Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến hơn 3 giờ chiều thì cô tỉnh lại, anh nằm bên cạnh cô. Cô muốn lấy quần áo mặc vào, nhưng lại ở xa cô quá, nên cô nhẹ nhàng nhích ra. Em dậy rồi sao? Anh vòng tay ôm lấy cô, xoa ngực cô. Thật ra anh vốn không hề ngủ. Anh chỉ mãi suy nghĩ đến cô mà thôi. Khi thấy cô nhích ra mãi anh không nhịn được nữa nên đành mở mắt. Dạ, anh lấy quần áo cho em đi ạ. Anh tung chăn ra, anh đi lại lấy quần áo cô xuống, anh giúp cô mặc lại. Chuẩn bị xong tất cả cho cô, anh cũng thay đồ và đưa cô đi ăn, sau đó mới về nhà. Khi về đến nhà cô, anh có nói mai 10 giờ anh sẽ qua đón cô. Cô gật đầu, cô đi vào nhà, trước khi đi không quên hôn anh một cái. Nhìn cô bé lém lỉnh này anh chỉ cười, với anh thì có sao cả, cô hiện tại đã là người yêu của anh nên anh sẽ có trách nhiệm bảo vệ cô. Anh không chắc chắn cô là ảnh hậu Chí Huyền đó, nhưng theo góc độ nhìn về khoa học thì đương nhiên có thể. Như là một thế lực siêu nhiên nào đó mà con người có thể sống lại trong thân xác của người khác. Anh lái xe về nhà, trên đường về gặp xe của Lục Nghiên Trung, cả hai chiếc xe giao nhau với nhau. Nhưng Lục Nghiên Trung lại không biết, chiếc xe này của anh là xe BMW H3 nhập khẩu, tạm thời sẽ không cho ai biết vậy. Đến khi cô muốn nói ra, anh đương nhiên hoang nghênh cô công khai cho anh danh phận. Vào đến nhà, ba mẹ cũng ở nhà nên cô nói chuyện với ba mẹ một lúc, mẹ lên phòng thu dọn đồ đạc với cô vì lần này cô đi hơn một tuần lận. Nhật rất lạnh nên hai mẹ con chuẩn bị đến tối luôn. Cô đã có nhắn với anh là đừng nhắn cho cô, mai rồi đến đón cô. Khi không trả lời lại, anh thấy tin nhắn đó anh thầm mắng cô là đồ vô lương tâm mà. Thôi vậy sáng mai anh sẽ đến đó cô, anh đã chuẩn bị cho cô tất cả. Nếu đêm đó cô không đồng ý anh cũng sẽ không ép cô, dù sao cô cũng còn quá nhỏ. Trở lại với cô gái đã mắng Lục Nghi An. Gì, bây giờ phải làm sao đây? Cô ta lúc này vô cùng lo lắng. Đi tìm người khác để bảo vệ cháu đã. Bà ta cũng không còn cách nào khác cả. Bà vội tìm cách cho cô cháu gái này. Cả hai vội về nơi ở của họ để tìm cách. Bà ta đã làm rất nhiều nhưng vẫn không được. Đến sáng hôm sau, tin tức Tiểu Hoa Đán Trung Hà đã bị chính thức phong sát do Tổng Giám đốc Mộ Nam Ngạn là người đã lên tiếng. Nếu ai giúp cô ta thì anh sẽ không để mặc ai cả. Triệt đường sống của cả hai. Khi nghe tin này, giới giải trí đã nổ lên một trận xôn xao. Vì tất cả mọi người đều biết cô ta được anh bao nuôi nhưng hôm nay lại phong sát, xem như cô ta đã hết đường sống rồi. Lúc này cả hai đang chạy khắp nơi để cứu chữa nhưng không có ai giúp cả. Giờ phút này bà ta hối hận đến tột cùng vì đã ép Chí Huyền. Đúng là khi đó bà không nên ép Chí Huyền. Cô ta mang lại biết bao nhiêu lợi ích cho bà ta. Giờ đây Chí Huyền đã chết, chẳng có ai mang lại cho bà ta lợi ích nhiều như thế. Đến cô cháu gái này của bà cũng thế. Biết bao nhiêu tài nguyên của Chí Huyền đưa cho cô ta nhưng chỉ toàn là hỏng hóc mà thôi. Bà hối hận đến tột cùng mà. Nếu khi đó bà không nên nghe lời cháu gái này. Giờ đây chỉ toàn gây phiền phức cho bà mà thôi. Kim chủ đã mất, xem như cô cháu gái này của bà đã là vô dụng. Bà phải tìm người khác mà thay thế mới được. Nếu không bà sẽ không còn chỗ đứng trong giới giải trí này được nữa. Nhưng chỉ là vô ích. Nhưng hơn 3 tháng sau đó, khi cả hai đã phải đền bù các loại hợp đồng với giá trị hàng tỷ. Hai người họ phải trốn chui trốn nhủi đi, tưởng chừng sẽ không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng có một đạo diễn muốn cô ta ngủ với ông ta mới giúp. Ông đạo diễn này xưa nay luôn có hứng thú với các cô diễn viên trẻ. Nhưng thật không ngờ người tài lại lắm tật, ông ta luôn đổi diễn viên để cho họ có được vai diễn. Và dường như vai nào cũng cho bọn họ được nổi tiếng. Nhưng bù lại các cô gái đó phải làm nhân tình cho ông ta. Để ông ta mặc sức mà chơi đùa, phàm là các cô gái qua tay ông ta ai cũng trở nên nổi tiếng. Duy nhất chỉ có ảnh hậu Chí Huyền là người mà ông ta vô cùng cảm thán. Dường như cô là người duy nhất không ngủ với ông ta mà vẫn nổi tiếng. Có nhiều người đã từng hỏi ông ta, có phải ông ta đã ngủ với ảnh hậu Chí Huyền hay không? Ông ta đã lắc đầu và nói, cô ta là người duy nhất có thể chống đối lại sự cám dỗ mà tôi đem lại mà vẫn nổi tiếng. Thật ra ông ta cũng rất khâm phục ảnh hậu Chí Huyền đó, vượt qua cám dỗ mà ông ta mang lại. Khi đám tang của cô, dường như ông ta là số ít thật lòng đến viếng thăm. Khi đó rất nhiều người vô cùng ngạc nhiên lời ông ta nói. Có thể nói ông ta không đàng hoàng trong cuộc sống nhưng những lời ông ta đã nói ra thì toàn là sự thật. Nên có rất nhiều người ham muốn có được ảnh hậu Chí Huyền nhưng không ai thành công cả. Chỉ sau này khi nghe tin cô ta tự sát vì không đồng ý ngủ với đạo diễn kia, nên đã nhảy lầu. Ai cũng tiếc thay cho cô ta. Khi cô mất tuổi còn quá trẻ, nhưng cũng rất cảm thán cô vì cô dám nghĩ dám làm. Thà chết chứ không chịu nhục, giới giải trí này có mấy ai được như cô. Không còn cách nào khác, bà ta đành đồng ý, bà ta nói với Trung Hà và giờ đây Trung Hà phải đồng ý cho làm nhân tình cho ông ta, mặc cho ông ta chà đạp cô ta. Nhưng nhiều đó là không đủ, chỉ cần ông ta muốn cô ta phải xuất hiện nơi ông ta yêu cầu và phục vụ nhu cầu cho ông ta. Cô ta đã không còn đường lùi nữa. Dù sao sống sung sướng ăn ngon mặc đẹp cô ta đã quá quen rồi, nên khi sống khổ cô ta không làm được. Cứ tưởng được ông ta bao nuôi thì cô sẽ được sống sung sướng, nhưng đó là địa ngục của cô ta. Ông ta hoàn toàn xem cô là công cụ tình dục để mà chơi đùa. Mới hơn 2 tuần mà cô ta có rất nhiều vết thương do dụng cụ tình dục gây ra. Cô ta muốn thoát khỏi ông ta nhưng lại không có cách nào cả. Chỉ khi nào ông ta đã chán thì cô mới được đi, còn lại thì sẽ không. Cô ta chỉ mong được lật ngược tình thế mà thôi, nhưng xem ra thì không thể nào rồi. Sáng hôm sau, cô ăn sáng cùng với mẹ xong thì cô chuẩn bị đi. Mẹ cô nói cô đi cẩn thận đến nơi rồi gọi về cho bà. Cô gật đầu liên tục bảo dạ vâng, đến 9 giờ thì anh đã đến, anh không vội gọi cho cô, đợi hơn 20 phút anh mới nhắn cho cô. Cô nhanh chóng trả lời lại và đi. Khi lên xe cô ngồi ở ghế sau cùng anh. Hôm nay anh đi cùng với trợ lý. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Trợ lý, anh chỉ cười nhìn cô. Cô vội gật đầu chào trợ lý đó, anh hỏi cô đã ăn sáng chưa, nếu chưa thì anh đưa cô đi ăn, nhưng vì cô đã ăn sáng rồi nên anh bảo trợ lý đưa hai người họ đến sân bay luôn. Hừm, em còn định sau này sẽ bao nuôi anh cơ. Ai ngờ, chậc chậc, cô liếc nhìn anh, thầy giáo, đệch cô bị anh lừa rồi. Thân là đại thiếu gia nhà họ Từ, cô cứ tưởng anh cũng khá thôi, ai ngờ anh khá quá trời. Hừm, ha ha, anh chỉ cười, bao nuôi, anh trợ lý đang lái xe mà bị trật đường ray, lái xe lạng lách. Lái xe cẩn thận, anh trợ lý vội gật đầu. Anh ta cũng không ngờ đại thiếu gia nhà anh ta lại có người đi bao nuôi. Đã vậy còn là nữ sinh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia ra tay cũng mạnh quá rồi, theo anh ta đoán cũng có 18-19 tuổi, mà thiếu gia nhà anh ta lại 28-29 tuổi rồi. Đồ trâu già, cỏ xanh mơn mởn thế này mà cũng ra tay được. Anh chỉ là một thầy giáo nghèo thôi, sau này phu nhân nhớ nuôi anh nhé. Anh hôn lên môi cô mà nói. Anh trợ lý nghe mà muốn xỉu. Bị Từ Khiêm đòi trừ lương mà do lái xe mấy lần không cẩn thận. Xéo đi, nuôi cái gì mà nuôi. Anh còn nhiều tiền hơn cả cô nữa. Đã vậy hôm qua đi mua sắm tiêu hết một ít tiền của cô nữa. Hu hu, không được, cô liền mò vào trong túi áo anh, không có. Cô lại chuyển sang mò hai bên túi quần. Từ Khiêm còn không hiểu cô muốn làm gì, nhưng khi cô sờ đến quần anh liền nắm tay cô lại di chuyển đến nơi đã sớm vì cô mà phồng lên. Lục Nghi An lão già lưu manh mà, cô có ý đó đâu, cô chỉ muốn lấy mấy tấm thẻ đen của anh thôi, cô phải bù lỗ mới được, đau lòng quá đi mà. Anh kéo vách ngăn lại, đè cô ra mà hôn, đến khi môi cô hơi sưng anh mới buông cô ra. Anh, cô hít thở rồi mắng anh, tiền đâu, trả cho em, hôm qua anh còn bắt em mua mấy bộ đồ cho anh. Tức chết cô mà, tiền em còn mua bao cao su nữa, anh nói vào tai cô. Khiến cho cô còn ửng hồng lên nữa. Chọc cô vui quá đi thôi. Hôm qua hai người đi mua đồ cùng nhau, vốn định anh chỉ muốn chọc cô thôi, không ngờ hăng quá nên anh quên luôn. Giờ cô hùng hổ đòi tiền lại, anh chỉ cười. Đêm nay sẽ cho em nhé. Tiền, xe, nhà, hay thậm chí bản thân của anh cũng cho em luôn nhé bé yêu. Ai mà thèm, hừ, cô đẩy anh ra rồi nhìn ra cửa sổ, bà đây giận anh rồi. Mau dỗ bà đi, bé yêu. Anh ôm cô lên ngồi lên đùi anh. Yêu em, tay anh đặt ngay hông cô. Ghét anh, cô dựa vào ngực anh. Khi đến sân bay, anh và trợ lý cùng nhau lấy vali ra. Còn cô thì đi tay không? Cô đang xem tin tức. Nữ diễn viên tuyến 18 Trung Hà bị phong sát. Chính thức đền các hợp đồng cho nhà tài trợ. Khi cô thấy thì liền nở nụ cười. Thù xem như đã trả được. Cô hỏi anh có phải anh làm không thì anh liền nhận ngay. Anh chỉ nói nếu họ đã bắt nạt em trước hay sau gì anh cũng sẽ không tha cho một ai. Thật ra khi nghe anh nói như vậy lòng cô vô cùng hạnh phúc. Anh đã mang đến cho cô một tình yêu rất đẹp. Cô hôn lên mặt anh một cái rồi cả hai cùng lên máy bay. Đến Tokyo, Nhật Bản thôi nào, cách chương.